Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 826, bữa tiệc hải sản 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh thủ lúc này, Thẩm Nghiên đi cho con bú. Sau khi dỗ con ngủ, cô mới yên tâm ra ngoài. Các chị dâu đều đã đến rồi. Mọi người đều biết đồ ăn ở nhà Thẩm Nghiên không nhiều, nên đều mang đồ từ nhà đến. Người thì mang dưa chuột, rau củ, người thì mang hoa quả. Thấy Thẩm Nghiên đang bận rộn, mọi người đều hỏi có cần giúp gì không. Thẩm Nghiên chỉ bảo họ giúp làm những việc lặt vặt, chính là bóc tỏi, chuẩn bị nguyên liệu sẵn sàng là được. Còn lại cứ để cô lo. Một phần hải sản thì hấp, một phần khác Thẩm Nghiên định luộc sơ qua. Sau khi luộc chín thì làm món hải sản trộn sốt. Thời tiết này mọi người đều không có khẩu vị, vừa hay có thể ăn món này. Còn cá, vì có cả trẻ con, nên Thẩm Nghiên cũng định hấp. Hàu thì một phần hấp, một phần nướng trực tiếp, nướng trên vỉ, sau đó cho thêm ớt và sốt tỏi. Mùi vị cũng rất thơm. Rượu rượu thần kỳ, mọi người bắt đầu bận rộn. Cách làm hải sản cũng không khó lắm, vì có làm món hải sản trộn sốt, nên Thẩm Nghiên bảo Lục Tuân luộc thêm ít mì. Đến lúc đó ai thích ăn mì, có thể trộn với nước sốt để ăn, như vậy cũng rất ngon. Sò điệp cũng nướng trên vỉ, làm thành sò điệp sốt tỏi miến. Mọi người nhìn thấy cách làm mới lạ này của Thẩm Nghiên, đều có chút kinh ngạc. Ban đầu mọi người đều không hiểu, nhưng đợi đến khi mùi thơm bay ra, mọi người mới hiểu, thì ra những gì Thẩm Nghiên nói lúc nãy là thật. Cô thật sự biết làm, hơn nữa mùi vị hình như còn rất ngon. Thẩm Nghiên đang nướng hàu, thấy Lục Tuân cứ bận rộn bên cạnh, liền không nhịn được lấy một con, đưa đến trước mặt anh. Anh ăn thử xem mùi vị thế nào, có nhạt quá không? Lục Tuân cúi đầu nhìn con hàu trước mặt, rồi lại nhìn Thẩm Nghiên, sau đó vẫn ăn. Lúc cho vào miệng, mùi thơm đặc trưng của sốt tỏi cùng với vị ngọt của hàu khiến Lục Tuân có chút kinh ngạc, cộng thêm còn có ớt nên có vị cay cay, ngon ngoài dự kiến. Ừ, ngon lắm, vị vừa ăn, nhưng anh cảm thấy có lẽ nên mặn hơn một chút thì sẽ ngon hơn. Thẩm Nghiên liền cho thêm một chút muối vào. Mọi người bận rộn náo nhiệt, bọn họ nấu nướng ngay trong sân, mùi thơm cứ thế bay sang mũi Trần Ngọc Châu nhà bên cạnh. Ngửi thấy mùi thơm này, lại nghe thấy tiếng cười nói của mọi người, trong lòng cô ta cảm thấy rất khó chịu. Rất nhanh mấy đứa nhỏ cũng chạy đến, ríu rít trò chuyện, trong sân náo nhiệt vô cùng. Thẩm Nghiên gọi mấy đứa nhỏ ngồi sang một bên, để chúng ăn trước. Sau đó đoàn trưởng Triệu và chính ủy Cao cũng tan làm về đến nhà. Nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt này, hai người đều kêu lên một tiếng. Hôm nay náo nhiệt vậy, xem ra hôm nay được mùa rồi. Không phải được mùa sao? Mọi người nhìn xem nhiều hải sản thế này, lại còn cách làm mới của Nghiên Nghiên nữa. Mọi người cứ ăn thoải mái đi. Thật ra không cần Lý Xuân Lệ nói, mọi người cũng nhìn ra rồi. Cách làm lần này hình như khác với những món bọn họ thường ăn, nên ai cũng rất mong chờ. Lục Tuân gọi mọi người ngồi xuống, rồi bày những món đã làm xong ra trước mặt mọi người. Nào, ăn thử món vợ tôi làm đi. Món hàu nướng này mọi người chưa ăn bao giờ đúng không? Ngon lắm đấy. Mấy người đàn ông nhìn nhau, trong mắt đều là nụ cười hiểu ý. Cách trương.